Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 35, Nguyệt Quang Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật đúng là tự tin a, Tô Linh Xanh cười lạnh nói. Quý Phong Yên nhún vai, lười nói lời vô nghĩa cùng Tô Linh Xanh. Nhìn lão bản nói, được rồi, nhanh đi khai thạch đi. Vị lão bản của cửa hàng nhếch nhếch miệng, đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Tại trong nghịch cảnh như vậy, Quý Phong Yên còn có thể làm gì? Tô Linh Sinh đã sáng tạo kỷ lục mới trong giới đổ thạch tại Quỷ Thành. Nhà đầu chết tiệt kia nằm mơ cũng không thể thắng. Mang ý cười khinh miệt, lão bản tùy ý đem khối đá kê chân giao cho người khai thạch. Người khai thạch cũng tùy ý cầm trong tay. Hoàn toàn bất đồng với thái độ cẩn thận đối đãi như lúc khai thạch cho Tô Linh Xanh. Đào to búa lớn trực tiếp bắt đầu. Đến lúc này rồi, cự nhiên còn không nhận thua. Thật là kẻ vô tri. Sợ rằng vận khí của nha đầu này có tốt đến mấy, cũng không thể xuất hiện kỳ tích được. Trong cửa hàng, tiếng nói từ đám người xem không hề kiêng nể. Từng tiếng chào phúng rót vào trong tai Quý Phong Yên, lại không mang đến cho nàng bất luận ảnh hưởng gì. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ dừng lại tại bên trên khối đá kê chân kia. Khối đá lớn tầm quả trứng cút, kích thước vốn nhỏ nhắn đến đáng thương. Dưới quá trình mài rũa, một tầng lớp đá được mài đi. Kích thước của khoáng thạch bên trong cũng càng nhỏ, nhưng lại không thấy bất luận ánh sáng gì của khoáng thạch. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng tự tin của Quý Phong Yên đã dẫn nàng tới thảm bại triệt đề. Một khối đá dùng để đệm góc bàn, sao có thể khai ra khoáng thạch? Nguyên thạch dần dần bị mài rũa chỉ còn lại tầm kích thước một ngón út. Tại lúc mọi người đều nhận định có thể thấy Quý Phong Yên phải quỳ rời khỏi. Nam tử phụ trách khai thạch, ngón tay chợt run lên. Quá trình mài rũa cũng đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Lão bản khẽ nhíu mày. Này bộ phận, thạch có điểm kỳ lạ. Biểu tình của người nọ có chút cứng đờ. Hòn đá trong tay hắn vì quá mức nhỏ bé, còn lây dính bụi mịn làm người ta vô pháp nhìn rõ. Điểm nào kỳ lạ? Cho ta thêm nước. Lão bản không cho là đúng mở miệng. Lập tức có người mang đến một gáo nước đổ lên trên. Làn nước trong trẻo nhẹ nhàng tẩy đi lớp bụi đang bám trên thạch. Dần dần hiển lộ khối thạch màu trắng ngà. Dưới sự cọ rửa của dòng nước, một viên khoáng thạch màu trắng ngà, lớn nhỏ bằng ngón tay út nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khối thạch kia thập phần nhỏ bé, nhưng quanh thân lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong phút chốc, toàn bộ cửa hàng trở nên lặng ngắt như tờ. Sao có thể? Lão bản gắt gao trừng mắt nhìn khối khoáng thạch mang theo châu quang sắc. Trong mắt thiếu chút nữa liền rớt ra. Tô Linh Xanh nguyên bản còn thỏa thuê đắc ý. Đương thời điểm nhìn đến khối khoáng thạch, huyết sắc trên mặt nháy mắt rút hết. Trên dung nhan mỹ lệ, đột nhiên phủ kín một tầng cảm xúc khó có thể tin. Nguyệt Quang Thạch, vui đùa cái gì vậy? Ở Quý Thành, sao có thể sẽ có Nguyệt Quang Thạch? Tô Linh Xanh cả người đều cứng đờ ở tại chỗ. Nàng cơ hồ tại trong nháy mắt nhìn về phía lão bản. Lão bản cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tô Linh Xanh, theo bản năng run run cổ. Không đợi lão bản làm bất kỳ động tác gì, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng đem khối khoáng thạch mỹ lệ từ trong bàn tay lão bản đoạt lấy. Nó thật xinh đẹp, không phải sao? Quý Phong Yên cầm khoáng thạch nho nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Xanh cùng lão bản. Giờ khắc này, nụ cười của nàng rơi vào trong mắt hai người, lại làm người ta tức giận điếng người. Ta tưởng, này một ván thắng bại, hẳn là thực minh bạch, đúng không? Tô Linh Xanh tiểu thư. Quý Phong Yên nhìn Tô Linh Xanh, ý cười trong đáy mắt lập tức trở nên lạnh lẽo dị thường. Cách chương.